Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 574, thân phận chân chính. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đuôi ngựa cô gái đã mau tức điên, không nghĩ tới cái này thanh tú tiểu tử không chính đáng như thế nhiều. Khí được nàng cắn chặt hàm răng. Hận không giết được nàng. Làm Hạ Vũ cười híp mắt nhìn giận dữ nàng, to lớn trước ngực không ngừng phun trào, phập phồng không bình, hiển nhiên đến một cái điểm giới hạn, cũng nhanh muốn bộc phát. Đối với lần này, hắn lại nói, nếu sinh hoạt đang cưỡng bách ngươi, ngươi không cách nào phản kháng, đánh 74.100 vậy không làm nên chuyện gì, liền thử nghiệm thuận theo đi. Như thế nào, ta cái này nói đúng không đúng? Ta cảm thấy rất có đạo lý à. Ngoặc kép, một bộ khách sáo tiếng nói, trực tiếp để cho người chung quanh cũng sắp cười phun, lại để cho đuôi ngựa cô gái hai tay bụng lỗ tai. Mắt đẹp giống như muốn phun lửa như nhau, hận không được nuốt sống ăn tươi trước mắt thanh tú tiểu tử. Đối với lần này, Hạ Vũ cười híp mắt nhìn nàng. Dừng dưng hỏi, nói như thế nói, ta nói cho ngươi, ta phải ngủ ngươi, ngươi sẽ phản kháng sao? Bành, đuôi ngựa cô gái ở Hạ Vũ được nước ngay tức thì. Đột nhiên quơ lên tú quyền, ôm hận toàn lực đánh tới. Làm sao Hạ Vũ thân thể khẽ nhúc nhích, tùy ý quả đấm đánh vào trên người mình. Thân thể râu ria không nhúc nhích. Giống như tự thân bị ruồi muỗi chích liền một chút mà thôi. Không có bị thương chút nào. Không chỉ có để cho đuôi ngựa cô gái không cam lòng mang theo một tia oán khí. Người rốt cuộc là ai? Cường độ thân thể làm đến nước này. Người tuyệt đối không phải người bình thường. Ta không phải người bình thường. Chẳng lẽ người chính là người bình thường sao? Hạ Vũ thần giác cầu nghiền ngẫm nụ cười. Đưa tay khoác ở nàng mảnh khảnh eo, không để ý nàng nện dày, đem nàng ôm trở về đầu mình cùng buồng bên trong, để cho không thiếu nữ hành khách thổn thức không dứt, tất cả lấy làm cho này cái đuôi ngựa cô gái phải gặp tai ương. Sợ rằng không gánh nổi thân trong sạch, đuôi ngựa cô gái trong lòng cũng có chút sợ hãi, ánh mắt giận chừng Hạ Vũ, nhìn hắn đem mình buông xuống, nổi giận quát. Ngươi kết quả là ai? Ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Còn dùng đoán sao? Ta là thổ phỉ hay? Như vậy lương thần đẹp ảnh không nhân cơ hội ngủ ngươi. Ngươi còn lấy là ta sẽ tốt bụng cứu trị trên mắt cá chân mặt bệnh tật sao? Hạ Vũ để cho nàng trung thực ngồi ở mình vị trí. Ngồi xổm người xuống, cởi xuống nàng chân phải màu trắng giày thể thao. Nhìn sưng đỏ chân. Hơi chép miệng, trong lòng rõ ràng khẳng định tổn thương đạt tới liền xương. Bất quá đuôi ngựa cô gái nhưng là vùng vẫy. Không để cho Hạ Vũ tên sắc lang này đụng nàng. Thẹn thùng phẫn nộ quát. Tên háo sắc, ngươi buông ta ra. Làm sao? Hạ Vũ nắm nàng nhỏ chân. Ngửa đầu nhìn về phía nàng. Đàng hoàng một chút, thương tổn tới xương. Không muốn sau này thành một sườn núi. Liền an tĩnh một chút. Ngươi làm ta là hù lớn sao? So với cái này nguy hiểm hơn cảnh tượng ta đều trải qua. Đuôi ngựa cô gái thở phì phò phản bác nói. Không cam lòng nghe theo trước mắt thanh tú tiểu tử bày vài. Nàng trong lòng từ đầu đến giờ luôn có một loại trực giác, tự mình nói, cái này thanh tú tiểu tử không là người xấu, và kính mát đại hán không phải người cùng một đường. Giờ phút này, Đan Vân ở bên cạnh hai tay bao bọc, bất đắc dĩ nói, ta nói lão bản à, ngươi có thể hay không không khắp nơi lưu tình, đây nếu là bị ta đường muội các nàng biết, trở về thì không sợ nàng thu thập ngươi, một bên hóng mát đi. Hạ Vũ đối với Đan Vân liếc khinh bỉ, biết hắn trong miệng đường muội, nói đúng Đan Hương Hương, bất quá Đan Vân lắc lắc óc xác. Đứng ở Hạ Vũ bên cạnh, tặc hề hề nói, bánh xe quan hệ, tương lai ngươi cưới vợ Hương Hương, theo lý thuyết hẳn kêu ta tiếng đường ca chứ. Cút, Hạ Vũ đột nhiên bị tặc hề hề hắn khí vui vẻ. Cái này tên khốn kiếp lại muốn chiếm mình tiện nghi. Nhất thời đưa tay một cái tát cầm hàng này vỗ đi sang một bên. Làm sao giờ phút này? Nghiêm Trang Chu bất hối. Dửng dưng nói, Băng Băng và ngươi chung một chỗ thời gian vậy không ngắn. Theo lý thuyết, ngươi hẳn kêu ta tiếng nhị ca. Hai ngươi không làm chuyện à? Ta cảnh cáo các ngươi. Lại làm chuyện, ta liền đem các ngươi từ trên máy bay ném xuống. Đối với trước mặt cái này hai người mưu toan chiếm mình tiện nghi người. Hạ Vũ giờ phút này khóe miệng co quắp, mặt đen úng thanh nói, lại để cho đuôi ngựa cô gái sắc mặt cả kinh. Các ngươi là một phe, ngươi cũng không ngu sao? Ta nữ cảnh sát xinh đẹp đại nhân. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, cúi mắt nhìn nàng sưng đỏ nhỏ chân, không khỏi khẽ cau mày. Dùng sức hơi xoa nắn, muốn trước cầm máu bầm sưng đỏ tiêu trừ đi xuống. Đuôi ngựa cô gái kêu đau một tiếng. À, thật là đau, ngươi nhẹ một chút à. Đồ dê xồm, ngươi câu nói mới vừa rồi kia là ý gì? Ai là cảnh sát? Nàng một mặt vẻ khẩn trương, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Vũ. Không hiểu cái này thanh tú tiểu tử, làm sao biết mình thân phận? Làm sao? Hạ Vũ vung tay cầm lên nàng màu trắng giày, trùng trùng trên đất dập đầu một chút, giày bên trong văng ra màu đen nhóc. Hạ Vũ bốc lên tới ném ở trước mặt hắn, lạnh nhạt nói, mặc dù không nhìn ra, đây là máy nghe lén, vẫn là theo dõi trang bị, nhưng ở cái này cấp tốc phi hành trên máy bay, trên mặt đất cho dù có ở lợi hại xác định vị trí trang bị. Vậy truy lùng không được ngươi vị trí đi. Vậy thì có một cái giải thích. Cái máy bay này trên có ngươi đồng nghiệp. Nhàn nhạt vừa nói, mình hơi vén lên nàng trên bắp chân ống quần, lộ ra một nhỏ đoạn ngó sen trắng vậy cẳng chân, đưa tay vạch qua nàng tinh tế da thịt, hơi xoa bóp huyệt vị. Đuôi ngựa cô gái tựa như không có phát hiện, mà là khẩn trương nói, những thứ này ngươi đều là làm sao biết? Ai nói cho ngươi, ngươi cái này khẩn trương dáng vẻ, ta đoán dĩ nhiên đều là thật, không quá ta nói như thế nhiều, ngươi có phải hay không hẳn trả lời ta một cái vấn đề đâu. Hạ Vũ ngẩng đầu lên, nhìn nàng gần như kề bên khuôn mặt nhỏ nhắn, thần giác cầu cười đều, đuôi ngựa cô gái bị hắn ánh mắt nhìn chăm chú đến. Không khỏi một hồi khẩn trương, ngươi hỏi, ngươi tên chữ, tuổi tác, ba vòng, hôn nhân trạng thái, còn có mấu chốt nhất là, ngươi vì sao kêu ta là hán gian? Hạ Vũ nửa câu đầu rất không đứng đắn, nhưng nửa câu sau nhưng hỏi được rất nghiêm túc. Đối với lần này, nàng nói, ta kêu Mã Thiến Thiến, còn như ta tại sao kêu ngươi hán gian? Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Rất tên không tệ. Ta nếu là biết nguyên nhân, còn phải hỏi ngươi sao? Hạ Vũ tức giận nói. Mã Thiến Thiến cúi mắt nhìn hắn không giống dáng vẻ nói láo. Liền nói, chúng ta phụng mệnh tại trên máy bay, bảo vệ một người nhân vật lớn, không nghĩ tới sẽ gặp cướp máy bay. Nhân vật lớn, tại sao không mua buồng hạng nhất phiếu, mà ở khoang thường bên trong gạt ra? Hạ Vũ ném ra nghi ngờ trong lòng. Nhưng chọc được Mã Thiến Thiến khinh bỉ nói, ngươi ngu à, khoang hạng nhất lại quá chọc người mắt, không có khoang thường an toàn, cái gì mù báo lý do, tốt lắm, sự việc biết rõ, ngươi lanh lẹ đi thôi, không cần phiền ta. Hạ Vũ đứng dậy duỗi người, lại muốn oanh người ta đi, làm sao? Mã Thiến Thiến trong lòng ngạc nhiên mình vết thương ở chân lại có thể bị trước mắt cái này thanh tú người chữa hết. Cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Ngoại thương dẫu sao cần phải tĩnh dưỡng. Hắn như thế một lát liền cho mình chữa hết. Thật là thần kỳ. Bất quá, nàng nhưng ngồi ở Hạ Vũ vị trí. Không hề dự định đi. Ta cầm sự việc đều nói cho ngươi. Chính là hoài nghi ngươi không giống như là và những giặc cướp kia là người cùng một đường.